Kalibhudra. And Buddha asked the same question regarding faith, sadda, in each of the other four faculties, viriya, faculties of effort, sati, faculties of mindfulness, samadhi, faculties of one-pointedness of mind, and vinaya, faculty of wisdom. When Buddha asked, the Venerable Sariputra answered, Bhante, I do not go by faith in the Blessed One about this, that these five faculties, Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, and Vinaya, when developed, lead to the attainment of enlightenment or lead to emancipation. In other words, Sariputra is saying that he does not have to go by faith in the Buddha in order to know that when the five faculties are developed, they lead to emancipation. Thì một lần nọ Đức Phật đang ở cái thành phố Savatthi, thì Ngài gọi cái vị trưởng đệ tử của mình là Ngài Sariputta, tiếng Việt mình hay nói là Xá Lợi Phất, thì mới hỏi Ngài Sariputta, này thầy Sariputta, thầy có đức tin rằng khi mà tín năng được phát triển, tức là tín năng là một cái khả năng về đức tin, khi mà tín năng được phát triển và vun bồi thì có cái sự bất tử là cái nền tảng, cái nơi đến và là cái mục đích cuối cùng không? Đó là cái câu hỏi của Đức Phật đối với đến Ngài Sariputta. Thì Ngài Sariputta mới trả lời, dạ thưa Đấng Phước Huy, thưa Ngài, con không có theo đức tin nơi Đấng Phước Huy về cái điều này, là năm năng là năm cái khả năng đó. Thì gồm có tín năng, tín tấn năng, định năng, niệm năng, định năng và huệ năng, đó là năm năng. Là năm năng khi mà được phát triển thì đưa đến giác ngộ hay đưa đến giải thoát. And Venerable Sariputra added that those who have not experienced this themselves, who have not seen it themselves, might have to go by faith in others, people, in order to understand it. But those people who have known and experienced it by themselves would be without perplexity or doubt about the fact that the five faculties, Sadda, Viriya, Sati, Samadhi, and Vinaya, when developed, lead to emancipation, lead to enlightenment. Continuing, Venerable Sariputra said, Bhante, I am one by whom this has been known, seen, understood, realized, and contacted with wisdom. This means that having experienced this himself, Venerable Sariputra has known the five faculties. He has seen them. He understood them. So Sariputra would say, I am without perplexity or doubt about this. This is how the Venerable Sariputra answered the Buddha's question. Do you believe that when these five faculties are developed, they lead to emancipation? And then Venerable Sariputta said, I don't have to go by faith in you, the Blessed One. That means I have experienced them myself. And so I have no doubt about it. Thì Ngài Xá Lợi Phất sau khi trả lời như vậy, Ngài nói rằng ai mà chưa có kinh nghiệm thì mới dựa vào cái đức tin. Nhưng mà ai mà một khi đã kinh nghiệm rồi, thấy rõ ràng không có bối rối, không có hoài nghi đối với sự hiện diện của năm kỹ năng, năm cái khả năng là tính năng, tấn năng, niệm năng, định năng và huệ năng. Nó đưa mình tới cái sự giải thoát, thì con là người đã kinh nghiệm, đã chứng ngộ được những cái điều này. Thì cái điều mà Ngài Xá Lợi Phất con nói là có nghĩa là sau khi đã kinh nghiệm, đã thấy, đã tiếp xúc với năm cái khả năng này thì Ngài không còn bối rối, không còn hoài nghi nữa. Và đó là tại sao mà Ngài trả lời là Ngài không có dựa vào cái đức tin vào Đức Phật, nhưng mà đã thực hành và kinh nghiệm và hiểu rõ, nên không còn dựa vào đức tin mà đã là người đã biết cái sự thật đó là như vậy. Do đó mà Ngài nói khi trả lời, con là người mà theo đó cái điều này đã được biết, đã được thấu, được thấy, đã được hiểu, được chứng ngộ và tiếp xúc với trí tuệ. When the Venerable Sariputra gave this answer, Buddha was glad and said, good Sariputra, good. Those who have not seen, understood, and so on, would have to go by faith in other persons. But those who have seen this themselves have no doubt or perplexity about it. So the Buddha was glad about the Venerable Sariputra answer. This episode has been recorded as a discourse in the Sanyutta Nikaya, and it was put into a story form in the Dhammapada commentary. In the story, there were 30 forest-dwelling monks who had come to see the Buddha. They were present when the Venerable Sariputra had given his answer to the Buddha's question. When they heard that answer, they misunderstood the Venerable Sariputra, and they thought that Sariputra had no faith in the Buddha, Sariputra had no belief in the Buddha. Thì sau khi mà Ngài Sariputta trả lời cái câu hỏi của Đức Phật thì Đức Phật rất là hoan hỷ và Ngài nói, tốt lắm này Sariputta. Những ai mà chưa có kinh nghiệm cái giáo pháp thì mới dựa vào đức tin. Còn những người, những ai đã kinh nghiệm rồi với cái sự chứng ngộ, không một chút nào hoài nghi và bối rối thì sẽ không dựa vào đức tin bởi vì cái sự thật đã được kinh nghiệm như vậy. Thì cái đoạn này, cái đoạn đối thoại này giữa Đức Phật và Ngài Sariputta được ghi lại trong kinh, trong bộ kinh là Tương Ưng Bộ Kinh. Thì và cái câu chuyện này Trong cái Tương Ưng Bộ Kinh đó, cũng được là ghi lại trong chú giải của Kinh Pháp Cú là Kinh Lời Vàng, là Dhammapada đó. Và nói về một cái câu chuyện là khi mà Đức Phật hỏi Ngài Sariputta cái câu hỏi này và Ngài trả lời thì có 30 vị lâm tăng, tức là các vị tăng mà cư trú ở trong rừng đó, thì đến gặp Đức Phật. Thì nghe được cái câu chuyện này thì cái vị này có một cái sự hiểu lầm về Ngài Xá Lợi Phất, tức là Ngài Sariputta. Và các vị này nghĩ Ngài Sariputta đó không có tin vào Đức Phật, không có đức tin nơi Đức Phật. So these monks said the Venerable Sariputta is still a Mecha deity. He is still a wrong believer. Because he came from a Mecha deity family, and he has no faith in the Buddha yet. They said, and they reported it to the Buddha. Then Buddha said, no. What Sariputra meant was this. And Buddha said to them, what I meant by that question was, do you believe that people can get enlightenment without developing the five faculties? Then Venerable Sariputra said, I do not believe it. This is the explanation given in the Dhammapada commentary, and it is a little off the mark. It is slightly different. Thì 30 vị tăng sau khi hiểu lầm như vậy thì mới nói đến với Đức Phật về cái sự suy nghĩ của các ngài. Thì các ngài cho rằng Ngài Sariputta là một người tà kiến, bởi vì Ngài từ một cái gia đình có tà kiến, là chưa tin vào cái Đức Phật cũng như giáo pháp của Ngài. Thì sau khi nghe 30 vị tăng phán đoán về Ngài Sariputta như vậy thì Đức Phật nói không phải vậy đâu này chư tỳ khưu. Thì câu hỏi của ta, của Như Lai đó, có nghĩa là như vậy, là quý vị có tin rằng những ai mà không có phát triển và buông bỏ được năm căn thì có thể chứng ngộ và giải thoát được không? Thì cái câu trả lời của Sariputta khi trả lời câu hỏi đó của ta là không tin như vậy. Thì đó là cái câu chuyện ghi lại cái đối thoại giữa Đức Phật và 30 vị lâm tăng trong cái chú giải của Kinh Lời Vàng. Thì cái sự mà cái câu chuyện này nó hơi khác với cái cuộc đối thoại mà được ghi lại trong cái Tương Ưng Bộ Kinh mà sư vừa giảng về lúc trước đây đó. When the Buddha asked the question and Sariputra gave his answer, Sariputra wanted to emphasize that we are not to go by faith or we are not go by belief, anything, just by faith, not even by what the Blessed One taught. We should also rely on our own experience before making any belief our own. Venerable Sariputra had no doubt about the fact that the five faculties, Saddha, Viriya, Sati, Samadhi, and Pinya, when developed, lead to emancipation, because he himself had experienced this truth. Thì Đức Phật hỏi và Ngài Sariputta trả lời, thì Ngài nhấn mạnh là không có dựa vào đức tin, chỉ đức tin, dù là cái lời dạy của Đức Phật, nhưng mà dựa vào cái kinh nghiệm thực tập để làm sáng tỏ những cái điều này, và từ đó thì nó là sự thật chứ không còn là đức tin nữa. Thì cái cốt tủy của cái cuộc đối thoại nó là như vậy, và cái câu trả lời nó là như vậy. Thì Đức Phật mới nói là không có gì mà nghi ngờ nữa khi mà năm cái khả năng, tức là năm cái năng đó là tín năng, tấn năng, niệm năng, định năng và định huệ năng, khi mà được vương bồi và phát triển thì sẽ đưa tới cái sự giải thoát, vì chính các ngài đã thực sự chứng ngộ như vậy. Đó là cái sự thật chứ không còn chỉ là đức tin mà thôi. What we want to point out this in this account is the Venerable Sariputra answer, I don't have to go by faith in the Blessed One. We want to emphasize. It would be very good for us if we also would say, I don't have to go by faith in this respect to anybody. In order to be able to say that, we just need to practice. If we practice and see for ourselves that Namarupa or five aggregates of clinging are impermanent, suffering and non-self, anicca, dukkha, anatta, we also can say, I don't have to go by faith. I have seen for myself that the five aggregates are impermanence, suffering, and non-self. When we practice vipassana meditation, we are trying to attain such a state. Many of you have reached some of those stages of knowledge where you have seen mind and matter very clearly, and you have seen the conditionality of mind and matter, and you have seen the Namarupa, mind and matter, and five aggregates rising and disappearing. And you have come to understand that these psychophysical phenomena, these rising, falling, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and knowing, all are impermanent. And they are always oppressed by rising and falling, appearing and disappearing, and they are insubstantial. And you see that you have no authority over your body. You have no authority over your mind and matter or five aggregates of clinging. You see for yourself. Những gì mà chúng ta cần biết qua cái cuộc đối thoại này là không chỉ dựa vào đức tin, và tốt nhất nếu mà chúng ta cũng có thể nói được như ngài Sariputta, là mình không chỉ đức tin nhưng mà dựa vào cái kinh nghiệm từ cái sự thực tập của mình nó đem lại. Nếu mà thực tập và đã kinh nghiệm được những cái điều mà ngài Sariputta nói, thì chúng ta sẽ thấy các cái hiện tượng thân và tâm, hay là danh và sắc, năm cái uẩn làm điều kiện cho cái sự dính mắc của mình, thì cái đặc tính của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta cũng có thể nói được là không dựa vào đức tin, nhưng mà đã kinh nghiệm thực sự nó là như vậy, là các cái hiện tượng đều vô thường, khổ và vô ngã. Khi mà hành thiền minh sát niệm xứ thì mình có đạt được đến cái tình trạng này để mình có thể nói một cách vững vàng chắc nịch là nó là như vậy. Và rất nhiều thiền sinh, tức là đã khi trình pháp thì cũng cho quý sư biết, quý vị đã kinh nghiệm được điều này, tức là quý vị đã thấy các cái hiện tượng danh và sắc rất là rõ ràng, và các cái điều kiện để danh và sắc sanh khởi cũng như hòa diệt cũng rất là rõ ràng, và cũng thấy cái sự sanh diệt nó rất là rõ ràng. Và như vậy quý vị hiểu được chi tiết những cái hiện tượng danh sắc này qua cái sự ghi nhận những cái chuyển động phòng và xẹp, khi ghi nhận cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ của mình. Và quý vị cũng thấy rất rõ là các cái hiện tượng này nó là vô thường và nó bị áp đảo bởi cái sự sanh diệt, cho nên nó rất là bất toàn nguyện. Và vì mình không thể kiểm soát được nó xảy ra theo những cái điều kiện riêng của nó, cho nên mình nó là vô ngã. Và cái cốt lõi của nó thì không có gì cả, không có cái thực chất, nó do điều kiện nó mà hình thành mà thôi. Và thì nói chung là khi hành thiền mình mới thấy thật sự rằng mình không có một cái thẩm quyền nào đối với các cái hiện tượng này, các cái hiện tượng danh và sắc, năm uẩn làm điều kiện cho sự dính mắc hết. Nó sanh khởi tùy theo cái cách thế dựa vào những cái điều kiện của nó. The Buddha teaching is called Sandeptika. That is Dhamma. It is to be seen by oneself. It is Dhamma that can seen by oneself. So you see the Dhamma, you practice the Dhamma, you cherish the Dhamma, because you practice and you gain results, good results. And you practice again and again, you come to the center again and again, you practice again and again, because you understand gradually the virtues of the Dhamma. Six virtues of the Dhamma we need to know. So open your book, Retreat Manual, page 11. Retreat Manual Dhamma Guna, page 11. Follow me. Swakato. Swakato. Bhagavata Dhammo. Bhagavata Dhammo. Sandeptiko. Sandeptiko. Akaliko. Akaliko. Ehipasiko. Ehipasiko. Opaneyiko. Opaneyiko. Pachatam. Veditabo, when you hear again, Swakato, Bhagavata Dhammo, Sandeptiko, Akaliko, Ehipasiko, Opaneyiko, Pachatam, Veditabo, when you hear. Can you follow me? Well expounded. Well expounded. Is the teaching of the Buddha. Is the teaching of the Buddha. Self-evident. Self-evident. Can be experienced by oneself. Can be experienced by oneself. Immediately beneficial. Immediately beneficial. Here and now without delay. Here and now without delay. Worthy to invite one. Worthy to invite one. To come and see. Come and see. Through empirical knowledge. Empirical knowledge. Worthy to keep and carry with oneself. worthy to keep and carry with oneself, worthy to wise people, worthy for wise people to experience individually. So you practice Dhamma again and again because the Dhamma is well expounded. Dhamma is good in the beginning, good in the middle, and good in the end. The teaching of the Buddha is the best preached teaching. The entirety of the Buddha's dispensation or Dhamma is endowed with goodness in all three parts, the beginning, the middle, and the end. There is not even a tiny part that is not good. The reason Dhamma are so great is because the teachings are expressed with very meaningful words. In other words, there are three excellent parts of the Buddha teaching. You have very good parami. Because of your good paramis, you dwell in a suitable place, and you have good friends, and you have chance to listen to the Dhamma. So it is good in the beginning. First, you start to listen to Dhamma, and you like it. You like Dhamma in the beginning of your hearing. You start to hear the Dhamma and you like it. And then you try to practice. Practicing the Dhamma and getting the benefits of the Dhamma. If you practice again and again, you will reach your goal. So three excellent parts of the teaching of the Buddha is listening to the Dhamma is good. Practicing Dhamma seriously is good. And getting the benefits of the Dhamma is the best. Because all these three parts are superior, the Dhamma is complete with three excellent parts. Thì một cái trong sáu cái phẩm tính của giáo pháp đó là Sanditika, là tự mình kinh nghiệm, là giáo pháp mà mình sau khi nghe hiểu và mình áp dụng thực hành đó thì sẽ mang lại kết quả. Và cái mình biết rõ cái điều này do từ cái kinh nghiệm của mình, thì đó là tự mình kinh nghiệm, tiếng Pali là Sanditika. Thì quý vị đến tham dự cái khóa thiền và quý vị nên hiểu sáu cái đặc tính này của giáo pháp, và sư đã cho quý vị đọc tiếng Pali cũng như tiếng Anh về sáu cái đặc tính này, thì đó là cái sự toàn hảo, là cái giáo pháp của Đức Phật. Thì sư mới giảng giáo pháp toàn hảo bởi vì nó tốt ở giai đoạn đầu, tốt giai đoạn giữa và tốt giai đoạn cuối, cho nên nó được gọi là toàn hảo. Thì tốt giai đoạn đầu có nghĩa là quý vị có cái phước báo, cho nên quý vị mới có cái cơ may là được nghe giáo pháp, và nhất là quý vị tham dự thực tập giáo pháp. Thì khi quý vị nghe giáo pháp, quý vị thích giáo pháp, đó là cái giai đoạn đầu. Giáo pháp tốt thì quý vị mới thích, mới nghe. Và khi quý vị thích nghe giáo pháp rồi, quý vị mới hành thiền. Quý vị đạt được những cái lợi ích từ cái sự thực tập đó. Và quý vị tập đi, tập lại thì càng nhiều cái giáo pháp. thì đó là tốt ở giai đoạn giữa. Và khi quý vị nghe giáo pháp tốt giai đoạn đầu, thực tập tốt giai đoạn giữa, và quý vị tinh tấn, quý vị kiên trì, quý vị đi cuối cái con đường, quý vị đạt được cái sự giải thoát giác ngộ, thì tốt của cái giai đoạn cuối, đó là giai đoạn tốt nhất. Như vậy ba giai đoạn của giáo pháp mà quý vị theo đều là tốt đẹp, cho nên giáo pháp hoàn hảo là có nghĩa như vậy, tức là toàn hảo là giáo pháp của Đức Phật. Và thứ hai là hiển nhiên. Hiển nhiên thì ở đây có thể tự mình kinh nghiệm, có nghĩa là khi mình kinh nghiệm rồi tự nhiên nó rất là hiển nhiên, không cần phải ai nói hết. Và thứ ba là lợi ích tức khắc, ngay bây giờ và ở đây. Thì cái đây có nghĩa là lợi ích tức khắc, có nghĩa là cái vị hành thì có cái lợi ích có cái lợi ích ngay. Và thứ tư là đáng khuyến khích thực hành để kinh nghiệm, tức là cái vì giáo pháp nó như vậy cho nên mình nên thực hành để mình kinh nghiệm cái giáo pháp. Và thứ năm là đáng gìn giữ và cư mang, tức là mình nên cố gắng duy trì giữ gìn và mang theo mình bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Và thứ sáu là đáng được các bậc thiền trí kinh nghiệm, thì những cái người mà có trí tuệ thì nên gìn giữ và thực hành cũng như kinh nghiệm giáo pháp. Đó là sáu đặc tính của pháp của Đức Phật. Thì đó là cái sư giảng rồi như vậy. Upanayika, Dhamma is worthy to keep and carry with yourself. Dhamma is worth embedding in your mind. You are putting the Dhamma in your heart many days, many years, many life. It means if you do not possess this Dhamma already, it is worth putting effort to obtain it. Complete mindfulness leads to the extinguishing of suffering and is truly the greatest well-being you can have for yourself. What could be more fitting than to achieve this Dhamma? That is why the Buddha reminded us again and again how crucial it is to try and get this Dhamma. So we do not have to take by faith whatever the Buddha taught. His teaching can be seen by ourselves. His teaching should be seen by ourselves. We must make effort to see for ourselves that Namarupa or Mind and Matter are impermanent, suffering, and non-self. We need to see it for ourselves, not by faith, not just by book knowledge, not by borrowed knowledge, not by second-hand knowledge. To gain direct knowledge of these teaching, you have been practicing this Dhamma for long. We continue practice. Through practice, you will be able to say, I don't have to go by faith. Thì một trong sáu phẩm tính đó là đáng gìn giữ và cư mang. Có nghĩa là quý vị giữ trong tâm của quý vị nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm và qua nhiều kiếp sống nữa. Thì nếu mà quý vị chưa có được giáo pháp, có nghĩa là chưa kinh nghiệm được giáo pháp, thì quý vị hãy cố gắng nỗ lực thêm để đạt được cái kinh nghiệm này. Và khi mà quý vị phát triển chánh niệm đến cái mức mà nó hoàn hảo đó, thì quý vị sẽ dập tắt được mọi cái khổ đau. Và đây là cái phúc lợi tốt nhất mà một người có thể có được trong cái cuộc đời. Cho nên không có gì hơn, quý hơn là cái sự thành đạt được cái giáo pháp. Và chính cái điều này Đức Phật đã nhắc nhở đi, nhắc nhở lại. Và quý vị, Đức Phật sắc tấn chư tỳ khưu cũng như chư Phật tử làm cho được cái điều này. Và chính cái điều này mới nói rằng không cần dựa vào đức tin. Không cần dựa vào đức tin, nhưng mà có thể tự mình chứng ngộ để biết đó là cái sự thật, chứ không phải là chỉ có tin tưởng không mà thôi. Cho nên chúng ta nên nỗ lực để kinh nghiệm các cái hiện tượng danh sắc để thấy rõ cái bản chất của chúng là vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Cho nên cái sự thấy không phải dựa vào cái đức tin không, không phải dựa vào đọc sách, không phải dựa vào những cái kiến thức vay mượn, nhưng mà nó dựa vào cái kinh nghiệm thực nghiệm của mình trực tiếp mà tiếp xúc thấy và cái chứng ngộ được các cái pháp. Và chính cái điều này mà quý vị đã bỏ ra thời gian và nỗ lực thực tập trong những một cái thời gian dài, thì quý vị nên tiếp tục để đến một lúc mình có thể tự tin mà nói rằng không chỉ dựa vào đức tin mà phải thấy và phải chứng ngộ. We are very glad all yogis are able to take the 2 months retreat successfully. We hope you have gained something. So you can say, I don't have to go by faith. Every day, yogis reported their experience to the teachers. And most of them are inspiring, very inspiring. Because of this, they practice again and again many years, very resourcefully and continuously. So we all are very glad that you are getting results from the practice of Dhamma. Although we usually caution you not to think of results, now you can think of them. While you are engaged in the practice, it is not good to have expectation. But now you can have them. So we hope that you gain moments of peacefulness and gain more insight knowledge into the 5 aggregates of clinging. You gain more vipassana development, progressive insight knowledge into the mind and matter, and you are getting closer to your goal. Quý thiền sinh rất là may mắn đã có được cái cơ hội để tham dự cái khóa thiền 60 ngày. Và sư hy vọng rằng quý vị tiếp tục hành trì để đến một lúc nào, nói một cách rất là tự tin rằng xuất phát từ cái kinh nghiệm của mình rằng không cần dựa vào đức tin, bởi vì quý vị đã thấy cái sự thật nó là như vậy. Các thiền sinh trong cái khóa thiền trình pháp lên chư sư, và nói lên những cái kinh nghiệm thực tập của mình, nó tốt đẹp và chư sư rất là hoan hỷ. Bởi vì chư sư rất sung sướng khi thấy chính quý vị tự mình đã đạt được những kinh nghiệm thực tập như vậy. Thì trong khi khó thiền, chư sư hay nhắc nhở quý vị là đừng có mong cầu. Bởi vì đừng có mong cầu kết quả, bởi vì cái sự mong cầu là một cái tâm tham, nó bất thiện, nó sẽ là chướng ngại cho cái sự thực tập của quý vị, nó không có tốt cho cái sự hành thiền quý vị đó. Do đó mà chư sư hay nhắc nhở quý vị. Nhưng bây giờ cái khóa thiền đã xong, quý vị có thể nghĩ lại về những cái kết quả mà mình đã đạt được trong cái khóa thiền để hứng khởi và để làm cho mình gia tăng năng lực tham dự những cái khóa thiền khác hay thực tập tiếp theo. Và sư cái chư sư rất hoan hỷ là quý vị qua cái sự trình pháp thì quý vị đã có phát triển được những cái tuệ giác minh sát, thấy rõ được cái bản chất của năm cái uẩn là đối tượng cho cái sự quán sát của mình. Và sư mong rằng quý vị đạt được cái sự an bình từ cái sự do cái sự thực tập đem lại, và càng ngày càng gần hơn với cái mục đích giải thoát mà mình nhắm tới. Encourage yogis, suppose you have to make 100,000 notes and you will gain enlightenment. If you have made 1,000 notes, that means you are 1,000 notes closer to your enlightenment. So we hope you are going closer and closer to your goal, because you are walking this path step by step, continuously. And it is important that you keep up this practice of vipassana. And we have said many times that this practice is not to be done just once in a while. It is a lifelong practice. So you have to do it every day, just as you eat daily and sleep every night. You should practice this Satipatthana practice every day. And also Buddha reminded us, Anta dani bekwe amandiyami wo waya dhamma singkara. Waya dhamma singkara apama dena sambadita. I call upon you, bhikkhus. All conditioned phenomena are subject to dissolution. Accomplish your training with sati. Accomplish your training with appamada, mindfulness. So we are going along with this sankhara, conditioned phenomena. We are going along with this namarupa. Our namarupa, these conditioned phenomena are appearing and disappearing continuously. So Buddha reminded us to watch this very carefully. So Buddha reminded, accomplish your training with mindfulness. Because of this teaching, we have to be mindful always. Thì cố Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi có sách tấn các cái thiền sinh như sau. Ngài nói rằng nếu mà chỉ phải cần 100.000 cái sự ghi nhận thì mới đến, mới đạt được sự giải thoát. Thì nếu thiền sinh làm được 1.000 cái sự ghi nhận thì thiền sinh đã có được 1.000 cái sự gần hơn đối với cái sự giải thoát. Thì sư mong, sư hy vọng rằng quý vị được gần hơn cái sự giải thoát của mình qua cái sự thực tập của quý vị. Cái điều quan trọng là quý vị phải tiếp tục cái sự thực hành này. Thì cái pháp hành này không phải chỉ thực tập một lần rồi một thời gian, nhưng mà là suốt đời. Thì do đó quý vị cố gắng giữ cái đà mà quý vị thực tập ở đây càng nhiều càng tốt, bằng cách mỗi ngày quý vị thực tập ở nhà. Thì Đức Phật có dạy là Như Lai kêu gọi, gọi quý chư tỳ khưu là tất cả các pháp do điều kiện nó hình thành, tức là các pháp hữu vi, thì nó là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Cho nên hãy thành đạt cái với cái chánh niệm của mình. Thì trong cái vòng luân hồi, danh sắc là các cái hiện tượng do điều kiện tạo thành, tức là các pháp hữu vi, nó sanh khởi và hoại diệt không có ngừng. Do đó mà Đức Phật khuyên là chư tỳ khưu, hay là tất cả chúng ta hãy cẩn thận với các cái pháp này, cố gắng thực hành và hoàn mãn cái sự thực tập của mình bằng cái chánh niệm. Và với cái lời dạy này thì chúng ta nên cố gắng hay nỗ lực có chánh niệm càng nhiều càng tốt. Many people want to know how they would practice when they go home after the retreat. The intense mindfulness that you practice here is very difficult. It is intensive retreat. It is very difficult to practice, but you can do, especially when you are at home taking care of your daily activities. We always advise people to observe 2 levels of practice each day. One is intense practice, like you practice in the center, like the sitting meditation you do here. So at home, it should be done for an hour or half an hour. And we want you to make time for it. Do not say I'm busy, etc. If you really want to practice, you will find the time. You can cut your time spent in aimless conversation, worldly matters, oversleeping, and so on. It is not difficult to get half an hour a day to practice. Even 1 hour for some yogi a day is not very difficult. So during that time, you can practice intense mindfulness as you do here at the retreat. At other times, you can practice mindfulness on a lower level. This means being mindful of what you are doing at the present moment, but not going into small details of your activities. Although lower level of mindfulness is not very deep and intense attention, if you can give that much mindfulness, it is still mindfulness, and it can give you many worldly results in your life. So do practice mindfulness in your daily activities. When you practice in this way, keeping it up every day, it becomes a habit. But if you keep your practice every day, You will carry its momentum with you. When you go intensive retreat to practice meditation seriously, you can get into it more easily. So some yogis, with the training, they continue the practice at home. Some very special results. It is wonderful. Nhiều quý vị muốn biết làm sao mà có thể tiếp tục thực tập khi mà quý vị rời khỏi cái khóa thiền tại thiền viện. Thì cái việc mà tập thiền trong cái khóa thiền nó rất là tích cực, cho nên nó khó khi mà quý vị về lại nhà với nhiều cái sự bận rộn trong cái đời sống. Cho nên chư sư hay là có cái lời khuyên quý vị là có hai cái mức độ thực tập. Thứ nhất là tập rất là tích cực như quý vị đang làm trong suốt cái thời gian quý vị tham dự khóa thiền. Thành ra quý vị đừng có bỏ hết khi về nhà. Quý vị cố gắng tìm ra một cái thời gian từ nửa giờ đến một giờ và tập rất tích cực như là quý vị tập tại thiền viện trong cái khóa thiền như vậy. Có nhiều vị tìm cái lý cớ là đời sống bận rộn không có thì giờ nên khó mà thực tập được như vậy. Thật sự thì nếu mà muốn thì đều có thể làm được hết, là quý vị bỏ đi những cái khoảng thời gian mà mình sử dụng một cách vô ích như là nói chuyện, xem tivi này nọ, để tìm một cái thời gian từ nửa giờ đến một giờ mỗi ngày và tập một cách tích cực như vậy. Còn những cái lúc khác thì quý vị tập một cách nhẹ nhàng hơn, tức là không cần phải chánh niệm tích cực ghi nhận mỗi cái chi tiết của cái đối tượng mà mình gặp phải, nhưng mà một cách tổng quát mình có chánh niệm về những gì đang xảy ra là đủ rồi. Và tuy không tập tích cực như trong khóa thiền, trong cái cách thứ hai này, nhưng mà nếu quý vị làm cố gắng giữ cái chánh niệm thì quý vị sẽ thấy rằng nó rất là hữu ích trong cái cuộc sống của mình. Do đó mà chư sư khuyên các thiền sinh nên cố gắng giữ hai cái mức độ thực tập này và thực tập thường xuyên để trở thành một cái thói quen trong cái cuộc sống. Và nhờ có cái thói quen đó mà quý vị có một cái đà, và khi quý vị trở lại tham dự cái khóa thiền tích cực trong tương lai thì mọi việc nó sẽ rất là dễ dàng cho quý vị hơn, và quý vị bỏ hẳn đi. Và một số quý vị mà sư được biết là theo những cái lời khuyên này và trình bày là có rất là kết quả, thì sư thấy điều này rất là tuyệt vời. Mindfulness can give you many good results. To practice mindfulness, you don't need to spend a penny. It is yours. It comes with you. You can practice anytime, and it does not cost anything. Actually, you can practice mindfulness without any expense and gain an abundance of results. So mindfulness should be incorporated into our daily activities. It should be our way of life. The Buddha was very wise in discovering the value of mindfulness. Though it could be the properties of everybody, it is so simple and ordinary that people don't recognize its worth. But the Buddha saw and discovered its importance and gave us ways to use mindfulness for our own benefits, as well as the benefits of other people. It is by using mindfulness that the true nature of Namarupa, true nature of psychophysical phenomena, the secret of mind and matter, can be discovered. Through mindfulness, we build up concentration, and through concentration, the true nature of phenomena becomes clear. And when that happens, we come to the realization of our ultimate goal. So mindfulness should be kept always. Thì khi mà quý vị vun bồi được cái chánh niệm nó vững vàng thì quý vị gặt hái được nhiều cái thành quả rất là tốt đẹp. Và cái sự thực tập nó không tốn quý vị một xu. Đó là bởi vì cái chánh niệm, cái sự thực tập nó quý vị đã biết, nó có quý vị và quý vị có thể tập bất cứ lúc nào mà không có cái tổn phí gì hết và mang lại cái kết quả rất là dồi dào. Và nếu quý vị có chánh niệm trong đời sống thì quý vị sẽ đạt nhiều rất là lợi ích cho cái kiếp và cái cuộc sống của mình. Vì đây là một cái cách sống trong cái cuộc đời. Đức Phật là một bậc rất là trí tuệ. Ngài đã khám phá ra cái pháp hành này, tức là cái khám phá ra cái chánh niệm. Thì tuy nhiên cái pháp hành này nó rất là đơn giản, mặc dù nó không dễ làm. Và nó đơn giản đến nỗi mọi người lại không thấy được cái giá trị của nó. Nhưng mà Đức Phật khám phá và thấy cái giá trị to lớn của cái pháp hành này thì mới dạy lại cho chúng ta để thực tập mà theo đó gặt hái nhiều cái lợi ích cho chính mình. Mà một khi mà quý vị có cái chánh niệm vững vàng thì cái chánh niệm vững vàng này nó giúp quý vị phát triển cái định tâm rất là mạnh mẽ. Nó có thể xuyên thấu vào những cái bản chất, xuyên thấu vào đối tượng để thấy được cái những bản chất đích thực của các cái hiện tượng danh sắc đang sanh khởi trong khoảnh khắc hiện tại mà quý vị đang chú niệm. Thì và những cái sự mà hiểu biết do cái tuệ giác và trí tuệ đem lại đó sẽ đưa quý vị tới cái mục đích cuối cùng trong cái sự tu tập của quý vị. Cho nên quý vị nên cố gắng duy trì và gìn giữ cái chánh niệm luôn với mình. So mindfulness should be kept always like credit cards. You don't leave home without it. So we would like to say the same things for mindfulness. Don't leave home without mindfulness. Take mindfulness with you always, wherever you go or wherever you are. It can pay you rich price. So our advice is not to stop meditation practice after leaving the retreat. Please carry on and keep it always fresh and alive. So when the opportunity arises, you can catch that opportunity and practice in a more serious way. So the practice taught by the Buddha was very beneficial to all of those who practice it. We all are very lucky to have the chance to understand the value of mindfulness and to put it into practice. Chánh niệm nên luôn được gìn giữ cẩn thận. Thì có cái câu nói là đối với cái thẻ tín dụng credit card là không nên rời nhà của mình mà không mang theo cái thẻ tín dụng. Thì chánh niệm nó cũng vậy, quý vị cũng nên nói là mình không nên rời nhà của mình mà không có chánh niệm. Thì bất cứ đi đâu, ở đâu, quý vị nên mang theo cái chánh niệm với mình. Và có lời khuyên là chư sư khuyên quý vị là khi quý vị rời cái thiền viện, rời cái khóa thiền thì không nên để chánh niệm ở lại thiền viện mà hãy mang theo chánh niệm với quý vị về nhà và bất cứ ở đâu mà quý vị đến. Quý vị rất là may mắn là đã biết được giáo pháp, đã hiểu được cái pháp hành và lại quan trọng là quý vị đã thực tập, thì đó là điều rất là quý báu. So do not think that it is easy to know about mindfulness or to have the chance to practice it. Only when we meet a Buddha or when we are born, when the teaching of the Buddha are available, and only when they are true teacher to teach us. And we can learn about mindfulness, practice it, and enjoy the results. So it is a rare opportunity to be able to practice mindfulness. And we will die after some years. And we do not know where we will be reborn. We will not get another chance to practice mindfulness for many years or many lives to come. So this is the time to practice. Do not put it off by thinking that we will practice next life in a good realm. So this present life is very rare chance to do something for our own benefits and the benefits of others as well. Some people may say that you do it for your own benefits and that you are selfish. As meditators, we must admit that we are interested in improving ourselves. But in doing so, we also do a kind of service for our society. We become good people, and as a good person, we do not give any trouble to other people. We do not become a criminal and a burden for our society. So, do not waste time wondering whether we are selfish to be practicing for ourselves only. Just practice now. So we have to be perfect before we can make others perfect. So do not miss the present opportunity to practice Vipassana meditation, but maintain it with constant practice throughout your life. Now we hope, we hope, we wish that all of you may soon realize the goal. May all of you be able to attain your goal with ease. May you see the nature of phenomena as they really are. May you all be liberated from suffering. May you realize the real peace in the very near future. Quý vị không nên nghĩ là cái cơ hội nó rất là dễ có để mà mình thực hành chánh niệm. Thật sự thì nó rất là khó, bởi chỉ khi nào mà khi quý vị gặp được Phật hay là còn gặp về cái giáo pháp của Phật mà qua lại sự truyền đạt của các vị chân sư, thì nếu quý vị mới có cơ hội để mà học, thực hành và đạt hưởng được những cái kết quả do cái sự thực hành đem lại. Cái cơ hội mà thực hành chánh niệm nó rất là hiếm. Chẳng hạn như sau khi mà chúng ta mất đi trong cái kiếp này, chúng ta không biết chúng ta đã tái sinh về đâu và có còn có được cái cơ hội như bây giờ để mà thực tập chánh niệm hay không. Cho nên bây giờ mà đang có cơ hội như vậy thì chúng ta không nên lãng phí hay bỏ qua. Đừng có bao giờ viện cớ là sẽ chờ kiếp tới mình tái sinh vào một cảnh giới tốt hơn rồi mình mới tập. Bây giờ là cái thời gian cũng như là cái cơ may mà quý vị đang có, nên cố gắng lợi dụng những cái gì mình đang có để mà thực tập cái thiền minh sát niệm xứ để vun bồi chánh niệm cho mình. Thì có nhiều người nói rằng mình lo tập thì như vậy quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình không mà thôi. Thì mình phải thành thật thú nhận đúng như vậy. Trước khi mình giúp người khác thì mình phải là một cái người tốt, mình hoàn hảo thì mình có mới giúp người khác cải thiện và hoàn hảo được. Cho nên mình cố gắng tập chánh niệm để cải thiện cái con người của mình, rồi mình mới cố gắng giúp những cái người khác cũng cải thiện và làm được cái điều đó như mình đã làm được. Thì sư chư sư hy vọng rằng tất cả quý vị cố gắng vun bồi cái chánh niệm của mình để có những cái sự hiểu biết chính xác và trung thực về những cái bản chất của các cái hiện tượng mà mình gặp phải trong cái kiếp hiện sinh, và từ đó phát triển được cái trí tuệ giải thoát và cuối cùng đạt được cái sự an bình cho mình. Và sư mong rằng cái sự thành đạt được cái sự an bình đó sẽ đến đối với quý vị trong một tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Bây giờ là cái phần cảm tạ đó, thì tôi xin được đại diện quý vị để bày tỏ cái lòng biết ơn đến chư tăng. Now is the item of acknowledgement, and on behalf of all of you, I will express our gratitude to the Sangha. Dear Sangha, so on behalf of all of us, we would like to express our deep gratitude to the Sangha who have been helping all of us during this 2-month intensive retreat. We know that helping all the yogis continuously during the 60-day demands a lot of effort from the Sangha, but the Sangha, never mind, always there for our need, no matter what. So we would like to say thank you to the Sangha, and we wish the Sangha good health, peacefulness, and a lot of successes in the mission of spreading the teaching of the Buddha. During the retreat, if we inadvertently make any mistake, many offenses to the Sangha, we sincerely apologize. We wish that we will put a lot of effort to into the practice so that we show how we appreciate the teaching of the Buddha through the explanation of the Sangha. So in short, we would like to say thank you very much and hope the Sangha a lot of good health and peacefulness. Thank you very much. Let me briefly translate the into Vietnamese. Kính thưa Chư Tăng, chúng con xin được bày tỏ cái lòng tri ân sâu xa đến Chư Tăng đã hướng dẫn chúng con liên tục trong suốt cái khóa thiền. Cái sự hướng dẫn mà thực tập nó đòi hỏi một cái sự nỗ lực cũng như cái sự kiên nhẫn, và Chư Tăng đã không ngại để mà làm những cái điều đó vì lợi ích của chúng con. Cho nên chúng con vô vàn biết ơn Chư Tăng. Và chúng con xin sám hối nếu có những cái điều gì mà chúng con phạm thượng, mặc dù không có cố ý, thì xin các ngài tha thứ cho. Và chúng con luôn luôn biết ơn Chư Tăng, mong mỏi các ngài luôn nhiều sức khỏe, được an bình và nhiều thành công trong cái sứ mạng hoằng dương cái giáo pháp của Đức Phật. Và chúng con xin muôn vàn biết ơn Chư Tăng. Đó là cái lời cảm ơn đến các ngài. And let me take this opportunity to say a few words to all the yogis. First of all, thank you very much for coming to the retreat and practice seriously. We are here for you. And your presence is very significant to all of us. And organize a retreat 2 months. To be honest, it's not easy, very difficult. You may see things going so smooth, but actually behind the scene, a lot of effort, especially at this stage, when the board members, many members getting old and no longer available. And the chef for the kitchen are also old. They are no longer available. But the food is a big factor in the retreat, a big factor for your practice. And if we cannot prepare the food accordingly, we cannot have the retreat. And we don't want that to be an obstacle. That so obstacle that we cannot proceed with the organization of the retreat. So we try very hard by changing via systematic way. And if you notice, you can see that change is occurring. So if in the process of preparing so that we can continue to organize the retreat, if it's something to your unsatisfaction, then we sincerely ask for your tolerance, understanding. All we try to do is create an opportunity for you to come and practice with us. So if we can do that, nothing makes us more happy than that. And with that, we thank you for your understanding. And we have a survey so that we can give your honest feedback. Don't be shy. Say exactly in your mind. Because based on that, we can improve our preparation for you. And In short, we thank you for your participation. Thank you for your understanding. And you know, of the staff are not perfect. And sometimes we are busy. We may react in a way we should not have that reaction. So if that happened, please understand also. You know that if we say something or we do something not pleasant, we are the first one who regret right after that first. So please understand in that we do our best for everyone here. And with that understanding, we wish you go home, carry the mindfulness with you home like Sayuro instructed, and benefit from the result of your practice here. And hopefully we'll see you again. And we are always look forward to your coming in the future. Thank you very much. Let me briefly translate. Kính thưa quý vị, là cũng nhân cơ hội này, tôi xin được đại diện Thiền viện để bày tỏ đôi lời cùng với quý vị. Trước hết là xin thành thật cảm ơn quý vị đã đến đây tham dự cái khóa thiền. Cái sự tham dự của quý vị rất là ý nghĩa đối với Thiền viện. Chính vì vậy mà Thiền viện nỗ lực hết sức mình để mà hoàn tất những cái trách vụ để đem lại cái sự thoải mái cho quý vị trong khi quý vị hành thiền. Và nếu mà có cái điều gì mà vô tình thôi, không bao giờ cố ý hết, mà làm quý vị không hài lòng thì Thiền viện cũng như chúng tôi thành thật xin quý vị tha thứ và thông cảm và bỏ qua. Bởi vì mỗi khi mà chúng tôi có những cái bận rộn đến nỗi nhiều khi không có cái sự sáng suốt chánh niệm đó, thì có những cái phản ứng nó không có đạt. Thì chính chúng tôi là những người ngay sau đó hối tiếc hơn ai hết. Thì ra mong quý vị thông cảm. Về cái quý vị biết là các thành viên của cái ban điều hành nó càng ngày càng già, bệnh, và cho nên không còn cái sinh hoạt nữa. Và có những cái vị thành viên mới vào với một cái tâm huyết phục vụ. Cho nên rồi các cái vị nhà bếp đó nấu nó cũng già, cũng yếu đi. Thành ra bây giờ có cái khó khăn trong vấn đề thực phẩm. Nhưng mà không lẽ vì mình không có thể lo được mà mình không tổ chức khóa thiền sao? Cho nên chúng tôi cố gắng để dàn xếp tổ chức lại như thế nào để vẫn có thể tiếp tục được. Cho nên quý vị để ý đang có cái sự thay đổi về cái cách tổ chức. Và chúng ta có cái bạn thăm dò, quý vị vui lòng bỏ vài phút trả lời rất là trung thực. Quý vị không hài lòng cái gì cứ nói. Vì nhờ đó mà chúng tôi biết mới cải thiện cho cái khóa thiền sắp tới. Và một lần nữa là quý vị đến đây chúng tôi vô vàn rất là quý. Và mong rằng cái sự thực tập, cái chánh niệm quý vị gặt hái được trong khóa thiền, quý vị đem về nhà để hưởng lại, hưởng những cái lợi ích như Ngài Thiền Sư chỉ dạy. Và mong rằng quý vị được nhiều sức khỏe, nhiều sự an bình, và có cơ hội thì gặp lại quý vị trong những khóa thiền tới. Xin cảm ơn quý vị. Sadhu, sadhu. Now we have to the Sangha offering meeting tonight. Let me have honor to introduce Mr. Nye to some of you may not be here in previously when I introduced. You know, Mr. Shantu is executive director of the center. Due to the health reason, he doesn't feel well as before. So that he stepped down from the position, but still within the board. He's still in the board, and the board asked me tonight to take the responsibility in Mr. Santu's place. And Mr. Nye is happy to do that, and we are very happy. Mr. Nye is very active. And so that we are fortunate to have him with us. So let me take this opportunity to introduce Mr. Nai, which he's sitting on the opposite side. Kính thưa quý vị, là anh Thùy Sơn đó, là ở trong cái vị thế là giám đốc điều hành của thiền viện, vì cái lý do sức khỏe anh bây giờ không còn khỏe như ngày xưa, thì nên anh xin từ chức, nhưng mà anh vẫn ở trong cái ban quản trị, thì ban quản trị mới đề cử anh Mai, và anh rất là vui để nhận cái điều đó, mặc dù anh biết là nhiều thử thách lắm. Thành ra xin được giới thiệu quý vị, và nếu mà quý vị làm được bất cứ cái gì để giúp cái công việc anh dễ dàng thì quý vị cố gắng ha. Anything you can do make his job easier, we ask from you. You know, it requires a lot of effort to run this center, because I've been with center from the beginning, so I know. So I know he tried very hard to meet the challenge, but we need your help also. Thank you very much. Now we meet and I continue the program. Thank you. Sangha offering. So Mr. Oliver Chams, could you please offer the Sangha? This dana is from all of you, and along with the center, we offer to the Sangha. And dear Sangha, well, on behalf of the center, meet Oliver Chan, we will offer. And this is for your requisites. And we will give this offer to your kapiya whenever the Sangha need the four requisites. Please ask your kapiya. Sa.